Những chuyến du lịch ngắn hoặc dài thường bắt đầu vào mỗi mùa hè, khi hầu hết mọi người đều có một kỳ nghỉ ngắn. Sau những nhịp sống nhộn nhịp nơi thành phố lớn, đa số mọi người sẽ chọn địa điểm du lịch là một nơi yên bình và tĩnh lặng hơn cùng với những cảnh vật đẹp. Lựa chọn một ngọn núi để leo cũng là một cách chơi khá vui vẻ và chữa lành sau những giờ làm việc học hành mệt mỏi. Tuy nhiên, những ngọn núi cùng với những cánh rừng sâu luôn đem đến những điều bất ngờ, đôi khi là kinh dị và đáng sợ. Vào năm 2009, một nhóm sinh viên lần đầu tiên đến thành phố Phổ Nhĩ để thực hiện chuyến leo núi của mình, tình cờ phát hiện một thi thể bị che giấu trong cánh rừng sâu. Thi thể này đã mở ra một cuộc điều tra phức tạp với cảnh sát khi manh mối tại hiện trường gần như là không và không thể lần ra bất cứ dấu vết nào của tên hung thủ. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kian X. Vào rạng sáng ngày 18 tháng 6 năm 2009, một nhóm sinh viên cùng nhau di chuyển đến núi Cảnh Mại, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để thực hiện kế hoạch leo núi đã lên từ trước kỳ nghỉ hè. Núi Cảnh Mại là một ngọn núi được vây quanh bởi rừng và rất nhiều đồn điền trà cùng với những ngôi làng cổ. Những ngôi làng tại khu vực núi này vẫn được xây dựng theo kiểu nhà truyền thống 2 tầng. Vì cảnh quan cùng với nền văn hóa bền vững nên quanh năm du khách thường đến ngọn núi này để tham quan, du lịch và leo núi. Thông thường, núi Cảnh Mại có đông khách du lịch nhất vào thời điểm từ tháng 10 cho đến tháng 4 năm sau. Đây là thời điểm mùa khô diễn ra nên việc leo núi khám phá rừng trà sẽ đẹp và thuận tiện hơn. Nhưng nhóm sinh viên này chỉ có thể chọn quãng thời gian được nghỉ hè để đi du lịch. Lúc này, du khách ở trong khu vực hầu như rất ít và rừng rộng trải dài nên đi ở trong rừng có cảm giác rất vắng vẻ, không có bóng người. Nhóm sinh viên này đã đi đến lối mòn khi đi sâu vào ngọn núi và những lối mòn này thường sẽ dẫn đến những khu vực cảnh quan đẹp hơn hoặc là hồ nước và suối nên những du khách đến leo núi đa số đều không ngần ngại đi theo những lối mòn này. Khi nhóm sinh viên này di chuyển qua con đường này và đến với một khu vực có nhiều cây trà cổ thụ, họ cùng ngửi thấy một mùi hôi thối ngay tại vị trí họ đứng. Một cậu sinh viên họ tưởng đã quan sát xung quanh và nhìn thấy có một phần đất nhô cao hơn những phần còn lại. Hơn nữa, ở trên phần đất này có hai tảng đá to được đè lên giống như là có ai đó đã cố tình đặt lên để che giấu vật gì đó ở bên dưới. Khi cả nhóm càng di chuyển đến gần phần đất này thì họ nhận ra rằng có vẻ như là mùi hôi thối ở trong bầu không khí bốc ra từ đây. Hai ngọn đá đè lên khoảng đất có kích thước khá rộng nhưng lại không quá dày. Trọng lượng nhỏ nên hầu như chỉ cần một người trưởng thành khỏe mạnh là hoàn toàn có thể nhấc tảng đá lên xuống. Ngay sau đó, những nam sinh ở trong nhóm đã nhấc hai tảng đá này ra khỏi khoảng đất và gạt nhẹ lớp đất trên bề mặt. Họ bắt đầu biến sắc, thứ đang lộ ra dưới lớp đất này là một cánh tay người. Nếu nhìn kỹ hơn, phần đất này được đào và có kích thước vừa đủ để đặt một thi thể người vào trong. Họ lập tức báo với cảnh sát về phát hiện của mình. Không một ai cố gắng đào bới những lớp đất tiếp theo vì lúc này họ sợ hãi khi biết chắc ở bên dưới chính là thi thể người đã chết. Hơn một giờ đồng hồ sau, các điều tra viên đã có mặt tại hiện trường phát hiện thi thể. Sau khi đào bới phần đất này lên, đội điều tra xác nhận rằng đây chính là thi thể của một người đàn ông trưởng thành. Vì thời điểm này đang là mùa hè nên nhiệt độ cao khiến cho thi thể phân hủy và bốc mùi nhanh hơn so với môi trường có nhiệt độ thấp. Phần thi thể này được lấy ra khỏi mặt đất đã khiến cho không khí dần trở nên nặng mùi hơn. Khi khám nghiệm sơ qua tại hiện trường, các bác sĩ xác định thời gian tử vong của nạn nhân là trên dưới 2 ngày, thi thể đã dần có những dấu hiệu mất cứng và hư thối. Có vẻ như đây là một người đàn ông trung niên từ 35 đến 40 tuổi. Thi thể chỉ vừa mới bắt đầu quá trình phân hủy, vì vậy vẫn có thể nhận dạng ra gương mặt. Việc thi thể bị chôn ở dưới đất cho thấy đây là một vụ án mạng. Tuy nhiên, khả năng cao nạn nhân là người từ nơi khác đến đây leo núi và bị sát hại. Trên vùng núi đây có khá nhiều ngôi làng cổ cùng với nhiều dân tộc khác nhau, vì vậy mà cách ăn mặc của họ mang tính đặc trưng và rất dễ nhận ra. Những trang phục thường thấy của những người dân địa phương đều thêu hoa văn, màu sắc khá sặc sỡ, họ cũng thường quấn thêm khăn hoặc là đội nón vải, tùy theo truyền thống của từng dân tộc. Nhưng quần áo trên người nạn nhân không khớp với những đặc điểm ăn mặc của người dân địa phương. Người đàn ông này đang mặc một chiếc áo thun tay cộc và quần dài leo núi chuyên dụng, loại giày thể thao anh ta đang mang cũng là loại dùng để leo núi. Ngoài ra ở trên tay anh ta còn đang mang một đôi găng tay. Tất cả trang phục ở trên người đều là để chuẩn bị cho một chuyến leo núi chuyên nghiệp. Đến lúc này, đội điều tra cũng khá chắc chắn đây là một du khách từ nơi khác đến đây để leo núi. Giống như những hoạt động thể thao khác, leo núi cũng có thể dễ dàng gặp một số tai nạn không đáng có. Kể cả việc bị say nắng ở trên núi vào mùa hè cũng có thể gây nguy hiểm. Vì vậy mà những người tham gia hoạt động này luôn chuẩn bị khá đầy đủ vật dụng cần thiết để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Nạn nhân rõ ràng là có chuẩn bị cho buổi leo núi này. Vậy nên, ngoài bộ quần áo trên người, điều tra viên khá chắc nạn nhân có mang theo vật dụng cá nhân cùng với ba lô hoặc là túi lớn. Các nhân viên khám nghiệm hiện trường đã dành nhiều giờ để xem xét hiện trường nhưng không tìm được quá nhiều manh mối. Xung quanh khu vực nơi phát hiện ra thi thể, ngoài dấu chân của đội điều tra và nhóm sinh viên đã phát hiện ra thi thể, thì họ cũng tìm thấy được dấu chân của một người đàn ông khác và kích thước của bàn chân này lớn hơn so với kích thước của nạn nhân. Ở trên ngọn núi này có khá nhiều lối mòn và tùy theo đường đi leo núi của du khách để họ có thể tìm ra được những lối đi khác nhau. Và vì lối mòn này nằm khá sâu ở trong rừng nên khá chắc là sẽ khá hiếm người tìm được. Hơn nữa, đây lại là thời điểm vắng du khách. Trong vòng 1 đến 2 ngày kể từ khi nạn nhân và hung thủ ở đây thì khả năng có người đi đến đây là khá thấp. Vậy nên cảnh sát đã nhận định rằng dấu chân này rất có thể chính là của hung thủ. Với kích thước của bàn chân, có thể đưa ra dự đoán tên hung thủ này cao khoảng 1m8. Ngoài việc khỏe mạnh để có thể nhấc hai tảng đá đè lên thi thể nạn nhân thì hắn cũng có một chiều cao khá lớn. Vật dụng cá nhân của nạn nhân đã không được tìm thấy ở hiện trường. Đội điều tra cũng không thể tìm ra được vật dụng mà hung thủ dùng để đào đất và chôn thi thể nạn nhân xuống. Có vẻ như hắn đã đem tất cả rời đi cùng mình. Vì chưa khám nghiệm tử thi nên chưa thể chắc chắn nguyên nhân về cái chết của nạn nhân. Nhưng trên trán của nạn nhân xuất hiện một vết thương hở và có vẻ khá nghiêm trọng. Giữa khu vực rừng núi, nếu xảy ra một vụ tấn công thì hung khí dễ tìm thấy nhất chính là những hòn đá. Cách thi thể nạn nhân khoảng vài mét, cảnh sát tìm được một hòn đá vừa với lòng tay một người đàn ông trưởng thành. Điều đáng chú ý là hòn đá này có dính một vài vệt máu khô ở trên. Tuy bằng chứng khá rõ ràng cho thấy hung thủ đã dùng hòn đá này để tấn công nạn nhân, nhưng để có thể đưa ra kết luận cuối cùng thì vẫn phải đợi kết quả xét nghiệm ADN của vết máu ở trên hòn đá này. Theo lời kể của một số người dân địa phương, ngọn núi này cũng thường xuyên xuất hiện những tên lưu manh cướp giật, nhưng chúng rất hiếm khi hoạt động vào ban ngày và thường xuất hiện khi mặt trời bắt đầu lặn. Nếu có hoạt động vào ban ngày thì đa số chúng sẽ chọn thời điểm vắng du khách nhất để hành động. Những thông tin này đã cho thấy không thể loại bỏ giả thuyết đây là một vụ cướp của giết người. Thứ nhất, nạn nhân bị tấn công khi đang leo núi vào một thời điểm cùng với vị trí vắng vẻ. Thứ hai, hoàn toàn không thể tìm thấy vật dụng leo núi hay cá nhân của nạn nhân, kể cả ví tiền, giấy tờ hay điện thoại. Những tên cướp có thể là người địa phương hoặc là người từ nơi khác đến. Vì vậy sẽ rất khó để tìm ra được danh tính hung thủ nếu chưa chắc chắn về nơi hắn sinh sống. Một người dân địa phương cũng cho biết việc những tên cướp này hoạt động một mình là khá hiếm, đa số chúng đều đi theo nhóm hoặc là số đông. Nhưng hiện trường phát hiện ra thi thể, đội điều tra chỉ tìm được một dấu chân được cho là của hung thủ. Điều này có thể xảy ra hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên, nạn nhân đã gặp những tên cướp này tại một địa điểm khác ở trong rừng rồi bị tấn công, sau đó thì một tên trong bọn chúng đã kéo nạn nhân đến đây rồi chôn thi thể nạn nhân xuống đất. Trường hợp thứ hai, nạn nhân đã gặp một tên cướp ngay tại khu vực này và bị hắn dùng hòn đá đập vào đầu gây tử vong. Ngay sau đó, tên cướp chôn thi thể của nạn nhân rồi đem hết vật dụng cá nhân của nạn nhân đi. Khả năng rơi vào trường hợp thứ hai là cao hơn vì thi thể của nạn nhân không xuất hiện nhiều vết cháy xước hay bầm tím như là gặp phải một vụ ẩu đả với nhiều người. Trong lúc các điều tra viên tiếp tục xem xét hiện trường và tìm hiểu khu vực xung quanh, thì thi thể của nạn nhân đã nhanh chóng được đem đi khám nghiệm pháp y. Tuy đã bắt đầu phân hủy và hư thối, nhưng vì đang là mùa hè với nhiệt độ cao nên quá trình phân hủy mới diễn ra nhanh hơn bình thường. Tử thi đã mất đi trạng thái cứng, vết hoen tử thi có màu nhạt, bác sĩ ước lượng thời gian chết không lâu, khoảng 2 ngày trước. Khi bắt đầu phẫu thuật thi thể, bác sĩ tìm được ở trên thi thể này những vết thương hở chảy xước khá nhiều ở vùng lưng. Hai cổ chân của nạn nhân có dấu hiệu bị giữ chặt bằng lực từ bàn tay trong thời gian dài. Những dấu vết này cho thấy rằng nạn nhân đã bị kéo lê từ vị trí này đến một vị trí khác. Có lẽ là sau khi khiến cho nạn nhân tử vong, hung thủ đã kéo nạn nhân đến nơi khác để chôn và che giấu thi thể. Vì sao hung thủ lại không cõng thi thể nạn nhân ở phía sau lưng để đưa thi thể đến nơi cần giấu? Các bác sĩ đã cho rằng, tuy tên hung thủ có thể cao và khỏe mạnh, nhưng nạn nhân so với hắn cũng không mấy chênh lệch. Chiều cao của thi thể là khoảng 1m76, phần vai và tay rộng lớn, cho thấy đây là một người khỏe mạnh cùng với cân nặng 70kg. Có lẽ so với việc cõng một thi thể lớn thì kéo lê thi thể sẽ đơn giản hơn cho tên hung thủ. Hoặc cũng có thể hắn không thích phải cõng một thi thể phía sau lưng mình. Kết quả xét nghiệm ADN vết máu trên hòn đá ở hiện trường cho thấy kết quả trùng khớp với ADN của nạn nhân. Lúc này, các bác sĩ mới xác nhận hòn đá là hung khí gây nên vết thương hở ở trên trán của nạn nhân. Tuy nhiên, vết thương này khiến cho nạn nhân mất một lượng máu tương đối, nhưng đây không phải là nguyên nhân gây tử vong thi thể. Vết thương này thực chất không gây ra chấn thương sọ não hay mất quá nhiều máu đủ để khiến cho nạn nhân tử vong. Triệu chứng ngạt thở ở nạn nhân khá rõ ràng, nhưng môi, miệng và răng thì vẫn còn nguyên vẹn. Phần xương móng và sụn giáp đều không bị gãy. Các bác sĩ đã loại bỏ nguyên nhân tử vong ngạt thở do cơ tính sau khi kiểm tra hai nơi này. Nếu nạn nhân không hề bị bóc hay bịt miệng thì trường hợp còn lại đó là do bị chết đuối. Ban đầu, các bác sĩ không nghĩ trường hợp này sẽ xảy ra vì nếu thật sự là chết đuối thì việc hung thủ vớt xác nạn nhân lên rồi chôn giấu thi thể cũng là một quá trình phức tạp. Họ nghĩ rằng tên hung thủ không thể chọn phương án gây mất thời gian như vậy ở một nơi có thể bị nhìn thấy bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên thì họ đã kiểm tra dạ dày của nạn nhân và phát hiện là có nước ở bên trong. Nếu tử vong do chết đuối thì bên trong dạ dày sẽ có chất lỏng nơi nạn nhân bị nhấn chìm. Phần nước ở trong dạ dày không quá trong và có tạp chất lẫn vào. Có lẽ môi trường nạn nhân bị sặc nước là ở ao hồ. Đồng thời, các bác sĩ đã tiến hành cạo chọc tóc của nạn nhân để kiểm tra tổn thương ở sau vùng đầu. Nếu như nạn nhân chết do ngạt nước thì rất có thể đã bị hung thủ nhấn đầu xuống nước gây nên. Và vì vùng da đầu nằm ở vị trí khuất nên các tổn thương như xuất huyết ở dưới da sẽ rất khó bị phá hủy. Không nằm ngoài dự đoán, sau khi kiểm tra vùng sau đầu, các bác sĩ đã tìm thấy một chỗ bị xuất huyết dưới da. Nhìn theo hình dạng này thì có thể đoán đây là bàn tay và ngón tay cái đè lên tạo thành dấu vết này. Quá trình tử vong lúc này đã rõ ràng, nạn nhân là một người đàn ông trung niên 35 tuổi, cao khoảng 1m76, nguyên nhân tử vong là do bị ngạt nước. Thời gian tử vong là vào khoảng 2 ngày trước, vào ngày 16 tháng 6. Sau khi có kết quả khám nghiệm pháp y, đội điều tra đã quay lại hiện trường phát hiện ra thi thể và bắt đầu tìm kiếm hiện trường ban đầu nơi xảy ra án mạng. Nạn nhân đã bị ngạt nước tại một ao hồ trên ngọn núi này. Nếu hung thủ đã kéo lê thi thể của nạn nhân đến đây thì chắc chắn nơi nạn nhân tử vong và nơi che giấu thi thể nằm không quá xa nhau vì như vậy thì sẽ bất tiện cho tên hung thủ. Theo hướng điều tra này, đội điều tra tìm ra được một lối mòn dẫn đến một bờ hồ khá rộng rãi. Hồ nước này tuy có cảnh quan đẹp nhưng lại nằm sâu ở bên trong rừng với lối đi khó tìm nên khá chắc là hiếm người qua lại khu vực này. Hầu như quanh ngọn núi đều rải rác những ngôi làng cổ của người dân địa phương ở đây sinh sống, nhưng khu vực hồ nước này lại không có ai sinh sống. Nếu có thể tìm ra vị trí này thì rất thích hợp để cắm trại tại nơi đây. Muốn xác nhận hồ nước này có chính xác là nơi nạn nhân đã bị ngạt nước hay không thì chỉ cần đem mẫu thử của hồ nước này kiểm tra cùng với phần nước được tìm thấy ở trong dạ dày của nạn nhân thì sẽ rõ. Không nằm ngoài dự đoán, kết quả kiểm tra cho thấy hai mẫu nước đều trùng khớp và có cùng nguồn gốc. Ngoài ra thì các điều tra viên đã nhận ra rằng dọc lối mòn đến đây một số đám cỏ đã bị giạp đổ và hư gãy. Hướng cỏ gãy đều nghiêng về một phía chứ không giống như là cỏ bị đạp bởi dấu chân người. Điều này chứng tỏ rằng đây chính là lối đi mà hung thủ đã kéo lê thi thể nạn nhân qua. Trên lối đi này cũng phát hiện ra dấu chân đàn ông có cùng kích thước với dấu chân được phát hiện ở hiện trường chôn giấu thi thể. Khi đi qua dọc khu vực bờ hồ, điều tra viên nhặt được một chiếc cọc ở dưới đất. Nói chính xác hơn thì đây chính là một chiếc cọc lều. Như trước đó đã phân tích, địa điểm này là nơi thích hợp để cắm trại vì xung quanh không có người dân địa phương sinh sống. Quang cảnh rất đẹp và yên tĩnh. Vì vậy, tìm thấy một chiếc cọc lều bị bỏ sót lại không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng chiếc cọc lều này vẫn còn rất mới, chắc chắn là chỉ được sử dụng gần đây. Giả sử như chiếc cọc lều này chính là chiếc cọc được sử dụng trong buổi cắm trại của nạn nhân tại hồ nước này thì có thể hình dung được khá nhiều về sự việc đã từng diễn ra. Trong trường hợp nạn nhân đến đây cắm trại một mình, sau khi lên núi và đi đến hồ nước này, nạn nhân bắt đầu dựng lều trại của mình lên. Tại hiện trường không có dấu vết của việc nhóm hay đốt lửa, có vẻ như nạn nhân chỉ vừa kịp dựng lều trại lên thì đã bị sát hại. Trong lúc dựng lều trại, nạn nhân đã gặp phải một vài tên cướp và bị chúng nhấn nước đến ngạt thở. Sau khi nạn nhân tử vong, một tên lôi thi thể của nạn nhân đem đi chôn giấu. Những tên còn lại thu dọn và trộm đồ mà nạn nhân đã đem theo. Những hành động này có thể chỉ được thực hiện bởi một tên cướp. Trong trường hợp nạn nhân và hung thủ là người quen cùng với nhau đến đây cắm trại, sau khi một trong hai dựng lều trại, hung thủ lợi dụng lúc nạn nhân đang sử dụng nước dưới hồ và nhấn đầu của nạn nhân xuống khiến cho nạn nhân ngạt thở dẫn đến tử vong. Và tương tự như vậy, hung thủ kéo thi thể nạn nhân đến nơi chôn giấu. Có thể hắn đã sử dụng chiếc xẻng đào đất mà hắn chuẩn bị từ trước để đào đất và chôn nạn nhân. Nếu hung thủ và nạn nhân là người quen biết, vậy thì khả năng cao đây chính là một vụ giết người vì tư thù riêng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chưa từng trải qua một vụ ẩu đả nào trước khi tử vong. Không có vết thương hở hay bầm tím từ việc đánh nhau, hung thủ và nạn nhân đã không gặp mâu thuẫn hay cãi nhau. Trước khi hung thủ ra tay với nạn nhân, khá rõ ràng đây là tư thù đã xuất hiện từ trước đó. Nhưng hung thủ là người duy nhất mang tư thù này vì nạn nhân có vẻ không hay biết mà vẫn cùng hung thủ đi cắm trại. Có thể nói mối quan hệ giữa hung thủ và nạn nhân hơn cả mức xã giao. Những manh mối chỉ có thể đưa việc điều tra đến mức đưa ra những giả thuyết. Nạn nhân là người từ nơi khác đến, vì vậy rất khó để tìm ra được danh tính của thi thể. Hơn nữa, vẫn chưa chắc chắn hung thủ có phải là người quen của nạn nhân hay không. Ngay lúc điều tra bị gián đoạn thì các giám định pháp y lại tiếp tục đưa ra một manh mối khá quan trọng. Trong lúc phẫu thuật thi thể, họ nhận ra rằng người đàn ông này vừa trải qua một cuộc phẫu thuật túi mật cách đây không lâu vì chỉ phẫu thuật vẫn chưa tiêu tan. Thông thường, thời gian để chỉ có thể tiêu tan rơi vào khoảng 1 hoặc 2 tuần. Một số trường hợp có thể kéo dài đến vài tháng. Ban đầu, các giám định viên đã định bỏ qua chi tiết này, nhưng họ đã nghĩ hoàn toàn có thể dựa vào thông tin này để tìm ra nạn nhân. Chỉ cần kiểm tra những ca phẫu thuật túi mật ở trong thời gian 1 tháng đổ lại tại các bệnh viện, sau đó thì tìm thông tin bệnh nhân trùng khớp với những đặc tính của thi thể, đồng thời xem qua nạn nhân này có đang mất tích hay không. Vấn đề hiện tại đó chính là cần khoanh vùng những khu vực cụ thể để tìm ra hồ sơ bệnh nhân. Nếu phải dò hết các ca phẫu thuật túi mật ở trong cả nước thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Họ bắt đầu kiểm tra lại quần áo ở trên người nạn nhân. Thứ có giá trị thông tin nhất bây giờ chính là chiếc quần dài và đôi giày chuyên dụng để leo núi kia. Cả hai đều có cùng một hãng sản xuất. Chất liệu đều thuộc dạng tầm trung và không có gì quá đặc biệt. Ngoài việc cả hai thứ này còn khá mới và có vẻ như chúng vừa được mua để chuẩn bị cho buổi leo núi này. Cảnh sát đã dò tìm thông tin về hãng sản xuất này và phát hiện ra đây là một hãng sản xuất địa phương nằm ở huyện Thạch Bình, thành phố Bảo Sơn và cũng thuộc tỉnh Vân Nam. Thành phố này cách núi Cảnh Mại 250 km về phía Tây Bắc. Thông tin này đã cho thấy nếu nạn nhân là người đến từ huyện Thạch Bình hoặc sống khá gần với khu vực này. Hãng sản xuất địa phương này có vẻ không nổi tiếng, vì vậy thì chỉ có người dân địa phương sống gần đó mới biết đến và sử dụng. Sau khi khoanh vùng khu vực cần tìm hồ sơ bệnh án, đội điều tra đã tiến hành cho kiểm tra những ca phẫu thuật túi mật tại các bệnh viện ở thành phố Bảo Sơn và tìm ra được một hồ sơ bệnh nhân có những điểm trùng khớp với đặc điểm của thi thể. Bệnh nhân này là một người đàn ông trung niên 35 tuổi, tên Trương Hứa Đình, là người dân sống ở huyện Thạch Bình. Anh ta đã có một ca phẫu thuật túi mật tại bệnh viện thuộc thành phố Bảo Sơn vào khoảng 1 tháng trước. Để càng thêm chắc chắn danh tính của thi thể chính là bệnh nhân này, thì đội điều tra đã kiểm tra các báo cáo mất tích gần đây ở huyện Thạch Bình và xác nhận tên của anh ta đã được báo cáo mất tích vào 1 ngày trước. Báo cáo mất tích ghi chép, vào ngày 17 tháng 6, Phương Diễm Khuê, một người bạn lâu năm của thầy Hứa Đình, có dịp quay về quê ở huyện Thạch Bình và đến ký túc xá giáo viên để tìm gặp bạn mình. Tuy nhiên, sau rất nhiều lần gọi cho bạn mình không thành công, cô lo lắng và hỏi những giáo viên khác sống cùng ở trong khuôn viên. Lúc này, mọi người mới nhận ra là đã hơn 1 ngày không thấy Hứa Đình, vì vậy đã đến đồn để báo mất tích. Hứa Đình là một giáo viên tại một trường trung học phổ thông ở huyện Thạch Bình. Theo như thông tin điều tra được, cha mẹ của Hứa Đình đều đã mất. Anh ấy vẫn chưa lấy vợ và lập gia đình nên vẫn sống một mình. Trước đây, Trương Hứa Đình sống tại nhà của ba mẹ mình ở huyện Thạch Bình. Tuy nhiên thì sau khi ba mẹ mất, Hứa Đình đã chuyển sang sống tại ký túc xá giáo viên ở trường. Lý do có vẻ là vì Hứa Đình không muốn sống một mình ở trong căn nhà vắng vẻ. Việc chuyển sang sống ở ký túc xá cùng với những giáo viên khác sẽ vui vẻ hơn so với sống một mình. Dù là ký túc xá nhưng mỗi giáo viên đều có một căn trọ nhỏ với đầy đủ tiện nghi. Những căn trọ này được xây gần nhau trong cùng một khuôn viên. Và ký túc xá này nằm ở phía sau trường gần với một ngọn núi ở trong vùng. Các giáo viên sống cùng với khuôn viên với thầy Hứa Đình cho biết thầy là một giáo viên chăm chỉ và tận tâm với trách nhiệm giảng dạy của mình. Ngoài việc là một giáo viên giỏi, thầy còn đối xử tốt và là một người đàn ông dễ mến, chưa từng gây thù chuốc oán với bất kỳ ai. Vì vậy, thông tin Hứa Đình đã tử vong khiến cho nhiều người rất đau lòng. Điện thoại của Hứa Đình không thể liên lạc được, có thể là vì vào lúc đó anh đã bị sát hại. Nhưng còn việc các giáo viên khác sống cùng khuôn viên cũng không rõ. Anh đã đi đâu vào hơn một ngày trước thì khá kỳ lạ. Trương Hứa Đình dường như đã giữ bí mật về chuyến đi này và rời đi vào một thời điểm không ai biết. Cảnh sát đã đến cửa hàng địa phương chuyên bán đồ thể thao ở huyện Thạch Bình. Đây là một hãng sản xuất nhỏ với quy mô nhà xưởng không quá lớn. Hầu như những người dân địa phương đều đến đây để mua đồ và dụng cụ thể thao. Vào khoảng một tuần trước, thầy Hứa Đình đã đến đây mua quần dài leo núi, găng tay và một đôi giày thể thao. Chủ tiệm là một người đàn ông họ Dương trạc tuổi thầy Hứa Đình. Ông Dương cho biết vì đây chỉ là một cửa hàng nhỏ nên lượng khách cũng không quá đông. Vào tuần trước, thầy Hứa Đình đã đến mua đồ và ở lại nói chuyện cùng ông khá lâu. Theo ông được biết thì Hứa Đình đến cửa hàng này qua lời giới thiệu của một người đồng nghiệp tên Trình Phong. Vào vài ngày trước, Trình Phong cũng đã đến đây để mua một số dụng cụ chuyên dùng để leo núi. Chi tiết Trình Phong cũng đã đến đây để mua đồ leo núi rất đáng nghi hoặc. Có phải chỉ là trùng hợp rằng thầy Trình cũng sắp có một chuyến leo núi hay anh ta chính là người đã cùng với thầy Hứa Đình đi leo núi? Vì đang là kỳ nghỉ hè nên cảnh sát không thể tìm thầy Trình ở trong trường mà chỉ có thể trực tiếp tới nhà anh ta để tra hỏi. Khi gặp cảnh sát, Trình Phong đã nói rằng mình chỉ giới thiệu nơi bán đồ leo núi cho Hứa Đình chứ không tham gia cùng anh ta. Hơn nữa, vào ngày trước Trình Phong đến đây để mua đồ leo núi là vì sắp có chuyến leo núi cùng với bạn mình. Sau khi tra hỏi Trình Phong, việc điều tra tiếp tục bị gián đoạn. Thông tin thầy Hứa Đình tử vong do bị sát hại ở trên ngọn núi đã được thông báo đến người quen của thầy và lan truyền khắp huyện. Cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra và tra hỏi những người thân thiết với thầy Đình để tìm ra bất kỳ thông tin nào về buổi leo núi của thầy, nhưng không có nhiều triển vọng. Một vài ngày sau đó, một nữ sinh đã đến đội cảnh sát và nói rằng mình có một số thông tin cần khai báo về vụ án của thầy Đình. Nữ sinh này tên là Lưu Mỹ Hoa, là học sinh lớp 11A1 do thầy Hứa Đình chủ nhiệm. Ban đầu khi bắt đầu cho lời khai, Lưu Mỹ Hoa có vẻ khá lo sợ. Nhưng vì nghĩ đến thầy giáo của mình nên cô đã thành thật cho lời khai với cảnh sát. Vào vài tháng trước, khi Lưu Mỹ Hoa bắt đầu qua lại và hẹn hò cùng với một giáo viên trong trường của mình và người đó không ai khác chính là thầy Trình Phong. Việc hẹn hò này có sự chủ động từ hai bên và Mỹ Hoa thừa nhận mình không bị ép buộc. Nhưng việc hẹn hò giữa giáo viên và một học sinh là một việc khó có thể chấp nhận. Đồng thời, việc này cũng đã vi phạm nội quy của nhà trường. Vì vậy mà cả hai hẹn hò trong bí mật. Vào khoảng thời gian cuối kỳ của năm học, thầy Hứa Đình, giáo viên chủ nhiệm của Lưu Mỹ Hoa đã phát hiện ra việc học sinh lớp mình đang hẹn hò cùng với thầy giáo thể dục Trình Phong. Vì vậy, thầy Đình đã hẹn gặp riêng Mỹ Hoa và nhắc nhở cô bé nên tập trung vào việc học. Hơn nữa, việc qua lại với một giáo viên là đã vi phạm nội quy của nhà trường nên thầy Đình sẽ không bỏ qua nếu chuyện này vẫn tiếp tục diễn ra. Ngay sau đó, vì lo lắng thầy Đình sẽ nói với gia đình mình nên Lưu Mỹ Hoa đã đề nghị dừng lại với Trình Phong, nhưng anh ta tỏ vẻ không đồng ý. Một tuần trước, Trình Phong nói với Mỹ Hoa rằng anh ta đang lên kế hoạch đi leo núi cùng với thầy Đình và dặn dò Mỹ Hoa là không được nói với ai về chuyện này. Vì vậy mà Mỹ Hoa vẫn giữ im lặng đến thời điểm hiện tại. Từ lúc Trình Phong trở về từ chuyến leo núi, anh ta đã không còn liên lạc với Mỹ Hoa. Và đến hôm nghe thông tin là thầy Đình đã tử vong do bị sát hại, Mỹ Hoa đã nghi ngờ Trình Phong, nhưng vì sợ đó là sự thật nên đã không dám đến báo cảnh sát. Theo như lời khai của cô bé Lưu Mỹ Hoa, Trình Phong đã trở thành nghi phạm của vụ án lần này. Tuy ban đầu điều tra viên có sự nghi ngờ dành cho hắn, nhưng vì không có bất kỳ manh mối nào để tra hỏi buộc tội hắn nên đã lỡ việc bắt giữ hắn. Ngay sau đó, cảnh sát đã lục soát căn nhà hắn đang ở và bắt giữ hắn. Ở nhà hắn, cảnh sát đã tìm được những bằng chứng buộc tội hắn, bao gồm ví tiền, điện thoại, vật dụng cá nhân của thầy Hứa Đình cùng với lều cắm trại và những đồ dùng leo núi, cho thấy hắn chính là người đã leo núi cùng với Trương Hứa Đình. Điều này hoàn toàn ngược lại với những gì hắn đã khai nhận trước đó. Ngoài ra thì cảnh sát còn tìm thấy được ở sân nhà hắn một chiếc xẻng được cho là dùng để chôn giấu thi thể của thầy Hứa Đình. Sau vài giờ tra hỏi tại đồn, trước những bằng chứng cảnh sát đưa ra, hắn đã thừa nhận tội ác của mình và đồng ý với lời khai mà Lưu Mỹ Hoa đã đưa ra. Theo như lời khai của Trình Phong, sau khi Hứa Đình phát hiện ra việc hắn với Mỹ Hoa qua lại với nhau, Hứa Đình đã nói chuyện và nhắc nhở hắn chấm dứt với học sinh của mình. Hơn nữa, Hứa Đình cũng biết, ngoài việc qua lại với Mỹ Hoa, tên Trình Phong còn có một người bạn gái khác ở bên ngoài. Vậy nên Hứa Đình đã dùng những thông tin này để nhắc nhở và cảnh cáo hắn về việc làm sai trái của hắn. Vì trước đó cả hai đều là những người đồng nghiệp thân thiết nên thầy Hứa Đình đã dùng những từ ngữ lịch sự để nhắc nhở hắn. Nhưng có vẻ như là tên Trình Phong không nghĩ như vậy. Hắn cho rằng thầy Hứa Đình đang đe dọa và xen vào cuộc sống riêng tư của hắn. Vì vậy hắn đã lên kế hoạch để đe dọa ngược lại với thầy Hứa Đình. Vào một tuần trước, hắn ta đã rủ thầy Hứa Đình cùng hắn đi leo núi và cắm trại ở đó một đêm. Nhưng hắn nói với thầy Hứa Đình là đừng nói với những thầy cô khác vì sợ mọi người sẽ muốn đi cùng. Nhưng hắn không muốn chuyến đi này có quá nhiều người. Vì tin tưởng lời hắn nên thầy Hứa Đình đã không thông báo với bất kỳ ai về chuyến đi này. Vào rạng sáng ngày 16 tháng 6 năm 2009, cả hai đã thay phiên nhau lái xe mà hai người đã thuê di chuyển đến núi Cảnh Mại, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam. Sau khi đến nơi, hai người đậu xe ở khu vực bên ngoài rồi tìm đường lên núi. Đây là lần đầu thầy Hứa Đình đi đến núi Cảnh Mại để du lịch. Còn tên Trình Phong thì đã đi đến đây để leo núi khá nhiều lần nên hắn rất am hiểu đường đi của ngọn núi này. Sau khi đi qua lối mòn dẫn đến khu vực hồ nước, tên Trình Phong bắt đầu đóng cọc và dựng lều trại. Trong lúc đó thì thầy Hứa Đình lại nhắc về chuyện xảy ra giữa hắn và Lưu Mỹ Hoa rồi khuyên nhủ hắn dừng mối quan hệ sai trái này. Hứa Đình còn nhấn mạnh việc tên Trình Phong đã có bạn gái bên ngoài và đừng nên tiếp tục lừa dối một nữ sinh như Lưu Mỹ Hoa. Có vẻ lời khuyên nhủ chân thành của thầy Hứa Đình đã khiến cho cơn giận của hắn lên đến giới hạn. Nhân lúc thầy Hứa Đình đang rửa mặt ngay tại bờ hồ, hắn đã dùng tay nhấn phần đầu của thầy Hứa Đình xuống nước, mặc cho anh hết sức chống cự, cựa quậy. Đến khi Hứa Đình dần dần mất hết sức lực và ngạt thở, anh gục xuống bên bờ hồ. Tên Trình Phong cẩn thận kiểm tra hơi thở của nạn nhân, sau đó kéo lê cái xác của nạn nhân qua lối mòn đến khu vực đất trống ở trong rừng, rồi dùng chiếc xẻng đã mang theo sẵn để đào hố và chôn giấu thi thể. Để chắc chắn rằng thầy Hứa Đình hoàn toàn tử vong, hắn ta đã lấy một hòn đá vừa tay đập vào phần trán của nạn nhân rồi mới lấp đất đầy hố. Hắn còn lấy hai tảng đá to hắn tìm được để che đậy lên phần đất chôn thi thể này. Nhưng có vẻ là hắn đã đào phần đất không đủ sâu và khá nông nên khi thi thể bắt đầu thối rữa thì liền bốc mùi lên bầu không khí. Sau khi xong việc, hắn nhanh chóng thu dọn đồ và di chuyển dần xuống núi rồi lái xe ra về trong ngày. Những ngày sau đó, hắn bắt đầu hối hận về tội lỗi của mình, nhưng lại sợ sự nghiệp sẽ bị hủy hoại nên hắn đã không đầu thú. Đến khi cảnh sát tra hỏi lần đầu, hắn vẫn không tự thú nhận và vẫn cho lời khai sai sự thật. Ngày 15 tháng 7 năm 2009, Trình Phong đã hầu tòa với tội danh giết người và nhận bản án tù chung thân cho tội ác của mình. Trong lời khai cuối cùng của tên hung thủ Trình Phong, hắn ta đã nói rằng mình rất ân hận với những gì bản thân đã làm đối với người đồng nghiệp thân thiết của mình. Nhưng nhìn vào những gì mà hắn đã gây ra thì có vẻ như đó chỉ là những lời hối tiếc giả tạo như một kẻ sát nhân. Ngay từ khi hắn bắt đầu có mối quan hệ với một nữ sinh, thậm chí là chưa đến tuổi trưởng thành, đã là một điều khá sai trái. Chưa kể đến việc hắn đã có một người bạn gái khác bên ngoài. Hắn chỉ là đang lợi dụng tình cảm của Lưu Mỹ Hoa, một nữ sinh ngây thơ và tin tưởng vào tình cảm giữa cô bé và hắn. Sau cùng, cô bé Mỹ Hoa vẫn là một học sinh ngoan ngoãn. Khi bị thầy Hứa Đình nhắc nhở, vì sợ hậu quả sẽ xảy ra nên cô bé đã chủ động chấm dứt mối quan hệ. Nhưng tên Trình Phong đã không buông tha cho cô bé. Việc hắn không muốn từ bỏ mối quan hệ này không chứng minh hắn thật lòng yêu Lưu Mỹ Hoa. Hắn chỉ đang ghét việc phải nghe lời ai đó và có cảm giác bị xâm phạm vào cuộc sống riêng tư. Dù là một người làm trong ngành giáo dục, nhưng hắn đã không rèn luyện được đạo đức và thể hiện bản chất mất nhân tính của mình. Từ việc yêu một thanh thiếu niên đến việc sát hại đồng nghiệp của mình, đưa lợi ích của bản thân lên hàng đầu, hắn xứng đáng với bản án mà hắn nhận được và thậm chí là phải xử nặng hơn như vậy. Có thể qua vụ án này, chúng ta đều hiểu một việc, không thể nhìn vào nghề nghiệp để vội đánh giá bản chất của một con người. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh để biết thêm về những kỳ án có thật.